Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhắc tới trong hội nghị, Tổng Giám đốc Tổ đoàn Liên Chúng, Bộ Tần Thiên. Chỉ thấy Trình Giao ở bên hắn, mặt cười duyên nghênh đón chào hỏi. Tổng Giám đốc Tần à, xin chào. Hoan nghênh đến với khách sạn Quân Viễn. Tần Mộ Thiên bắt tay cùng với Trình Giao, vuốt cằm, xin chào. Ánh mắt khẽ rời đi, dừng trên người Lâu Viễn Kiều đang đứng xa xa. Hai mắt giao nhau cho không chung một chút, nháy mắt biến mất. Trình Giao quay đầu giới thiệu với cấp trên. Tổng giám đốc Lâu, vị này chính là người quản lý tập đoàn Liên Chúng. Tổng giám đốc Tần, đây là tổng giám đốc khách sạn của chúng tôi, Lâu Vĩ Kiều. Chỉ thấy hai người tao nhã vươn tay khách khí nói, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đã gặp. Hai người thân hình cực kỳ cao lớn, bề ngoài cũng thực xuất sắc. Như thế đứng chung một chỗ bắt tay, trong mắt mọi người cảm thấy hai người khí vũ nghiêng ngang, một khí phách tao nhã, lập tức khó phân cao thấp. Lâu Vĩ Kiều nói, cảm ơn tập đoàn Liên Chúng đã chọn khách sạn Quân Viễn của chúng tôi tổ chức hội nghị quan trọng. Hy vọng tổng giám đốc Tần có thể vừa lòng với phục vụ của chúng tôi. Tần Mộ Thiên khách sáo đáp, khách sạn Quân Viễn là khách sạn có nghiệp vụ tốt, tự nhiên sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Tổng giám đốc Lâu khách khí rồi ạ. Hai người khách sáo nói qua lại vài câu, Lâu Viễn Kiều thấy vậy khách khí nói, tôi không muốn làm chậm trễ thời gian quý giá của tổng giám đốc Tần, xin tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tần Mộ Thiên lễ phép đáp trả, cảm ơn. Hai đoàn người giao nhau mà qua, ai từng dự đoán được hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ? Nhờ những đồng tiền của 7 năm trước mà cũng đã biết qua. Từ lúc ánh mắt nhất thời giao nhau, cả hai sớm nhận ra, như là muốn khách sáo như thế hàn huyên vài câu, giống như mới gặp, bởi vì trong ý nghĩ khó tránh khỏi, cũng không muốn gặp, hay chính là muốn sau này không gặp lại. Không thể tưởng tượng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tần Mộ Thiên như cơn gió của ngành IT tạo lập chỗ đứng vững vàng giữa xã hội như thế. Lâu Vĩ Kiều hơi nhếch miệng, cô không thể tin được Lâu Lục Kiều lại so sánh hắn như vậy. Năm đó hắn thấy Tần Mộ Thiên tuy rằng tính tình tự nhiên phóng khoáng, nhưng so với bây giờ kém cách xa vạn dặm. Làm sao có thể nghĩ đến chỉ vài năm, không ngờ hắn có một khí thế bất phàm, giống như con cháu thế gia. Lục Kiều lúc ấy nổi giận đùng đùng với hắn nói, anh trai, anh đừng xem thường anh ấy như vậy. Anh chỉ biết anh ấy cả đời không có tiền đồ, cả đời bần cùng như vậy thôi à. Anh ấy có năng lực, cũng có bốc đồng, anh ấy về sau nhất định thành công. Lúc đó hắn chỉ cười nhạt, toàn bộ bến Thượng Hải được bao nhiêu nhân tài có năng lực thực sự, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người chứng minh được, người ta thấy được chứ. Lục Kiều không biết có người dựa vào năng lực của cô mà đi lên, cũng không biết cái gì gọi là vợ chồng nghèo, chăm sự bi ai. Hắn cũng là anh trai, chỉ vì cô làm như thế, nhưng ai có thể nghĩ được kết cục thất bại thảm hại như vậy. Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, tới nhà ăn phân phó cho quản lý vài tiếng, lấy thời gian hẹn Lục Kiều ở nhà ăn của khách sạn ăn cơm, phân phó nhà ăn chuẩn bị vài món đồ ăn Lục Kiều thích. Khách sạn có những đầu bếp có tiếng là món ăn, nhưng khẳng định không bằng tay nghề của mẹ. Lục Kiều không ở nhà những năm này, trong nhà trên bàn cơm cho tới bây giờ Lý không có thấy qua những món ăn này, chỉ sợ cha mẹ nhìn vật nhớ người. Lục Kiều những năm này ở bên ngoài một mình, tự thuê phòng cùng với bạn bè làm tạp chí, nhưng thực sự rất bướng bỉnh, thế nào cũng không chịu nhận viện trợ gì từ hắn. Thậm chí hắn cùng Dĩ Trinh muốn cùng cô ăn cơm cũng thường xuyên bị cự tuyệt. Chỉ có một mình Dĩ Trinh mời cô thì cô ngược lại không có ý khước từ. Dĩ Trinh thấy điểm này, thế nên thường xuyên hẹn Lục Kiều vài lần. Vì kẻ xe, chắc thời điểm đến nhà ăn có lẽ trễ thời gian hẹn cùng với chị dâu. Cô ở trên đường mấy lần nhìn thời gian, khẳng định mình đã đến trễ hẹn. Nhưng gọi vào máy chị dâu thì không ai nghe máy. Sau khi cất xe, cô vội vàng vào thang máy đi đến nhà ăn. Xa xa nhìn thấy cổ quản lý đang đi đến đón cô. Cô Lâu à, Lâu phu nhân đã đến, đang ở văn phòng tổng giám đốc, mời cô đến trước gọi món. Cô hơi gật đầu, tiếp nhận thực đơn, tùy ý kêu vài món. Cô quản lý tự mình rót nước trà cho cô, cô kính nói, cô Lâu mời ngồi, tôi đi ăn bài một chút. Cô cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Lấy chiếc máy tính mang theo bên người ra, thời dịp chị dâu chưa tới, cô vừa vặn lên mạng tra ít tài liệu mới nhất. Trong phòng ăn yên lặng, chỉ có tiếng nhạc mềm nhẹ linh động cho không khí nhẹ nhàng toát ra. Cô cùng chị dâu ngồi ăn ở vị trí góc khuất, trước mặt hai người là bức tường thủy tinh trong suốt. Người ta đã kéo lên một lớp sa mỏng màu trắng trong suốt, nhưng ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, chỉ hơi hơi chiếu đến một chút, ôn nhu dịu dàng hắt lên người. Cô chỉ gọi mấy món đồ ăn, nhưng khi phục vụ đưa đồ lên cũng là đầy một bàn. Cô ngẩng đầu hỏi, cái này không phải chúng tôi gọi. Cô quản lý trả lời, cái này tổng giám đốc Lâu sáng nay phân phó cho chúng tôi chuẩn bị, hy vọng Lâu tiểu thư cùng với Lâu phu nhân thích mới dùng. Nhậm Dĩ Trinh sắc mặt mang theo điểm hơi ửng đỏ, ước chừng biết được, vội vàng ôn nhu nói, Anh cho em từ nhỏ luôn xem như bảo bối, biết em thích nhất mấy món này, sáng sớm phân phó người làm đấy. Vừa nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net